Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, tinh thần muội muội. Hoan nghênh vào lòng, trong buồng phi cơ, Trừ Kính Ngọc đỏ chữ nhật xinh đẹp hai người, cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên tàn bạo huyết tinh giết hại thủ đoạn bên ngoài. Còn lại Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di các loại trung nữ đều biết rõ Diệp Thiên tác phong. Cũng đều biết, Diệp Thiên đã cho đủ Hoàng Bách Minh mặt mũi. Không phải vậy lời nói, Hoàng Bách Minh xuống tràng, lại so với hiện tại còn muốn thảm. Đứng ở một bên Tiêu Mị, một đôi mắt phượng bên trong, lướt qua một tia vui mừng cùng kinh hỉ. Diệp Thiên biểu hiện, để cho nàng cảm thấy phi thường hài lòng. Nhan Như Tuyết có chút bất đắc dĩ chừng liếc một chút Diệp Thiên. Nhưng nàng cũng biết, Diệp Thiên là bị ép phản kích, là Hoàng Bách Minh nhiều lần khiêu khích, mới làm cho Diệp Thiên nổi giận. Mặt đối trước mắt cục diện, Nhan Như Tuyết cũng không tiện nói gì. Ho nhẹ một tiếng, cho Kính Ngọc Đỏ nháy mắt. Kính Ngọc Đỏ lập tức run run rẩy rẩy đứng người lên. Đi đến Hoàng Bách Minh bên kia, đem Hoàng Bách Minh dìu dắt đứng lên, đến mức người như tên, dịu dàng ôn nhu Văn Đình Đình thì sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động, tốt, tốt, nho nhỏ nhạc đệm, đã phát ra hoàn tất, các vị cũng không cần lại xoắn suýt, ta là thiện lương người, lấy bảo trì hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình. Không cần phải lo lắng, ta hội thương tổn đến các ngươi. Diệp Thiên một mặt nhẹ nhõm vỗ vỗ tay, đi lại nhẹ nhàng đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, sau đó hạ giọng hỏi trước đó cổ trùng xâm nhập sự tình. Tây Huyền Trấn bệnh viện lại tinh thần cũng không biết Đường Thập Tam dùng cái biện pháp gì, tại lại Tam Hiếu trên thân liền đập mang nện mấy chục lần về sau, nguyên bản hôn mê bất tỉnh lại Tam Hiếu đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Tỉnh lại, ngay sau đó, lại tinh thần đem Đường Thập Tam trước đó phát ra sao chép âm, tại lại Tam Hiếu trước mặt, lần nữa phát ra một lần. Nằm tại bệnh trên giường lại Tam Hiếu thần sắc, từ vừa mới bắt đầu ra vẻ chấn định, lại đến lúc này thấp thỏm lo âu. Cả người đều gần như tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đối mặt lại tinh thần bất cận nhân tình chất vấn, lại tăng thêm sau lưng lại tinh thần còn còng lưng thân eo, đứng đấy một cái thủ đoạn ngoan lệ Đường Thập Tam, lại Tam Hiếu chỉ có thể gật đầu thẳng thắn. Lại Tam Hiếu, người ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại tinh thần mặt lạnh lùng, giống như là cái biến cá nhân giống như, ngữ khí rét lạnh, trước kia thời điểm đối lại Tam Hiếu kính trọng cùng ỷ lại chi ý, lúc này đúng là nửa điểm cũng không có. Lại Tam Hiếu một tiếng kêu rên, theo bệnh trên giường xoay người té xuống đất, mặc dù hắn đã sớm ý thức được, cuối cùng có một ngày chính mình kế hoạch hội bị vạch trần. Nhưng không nghĩ tới một ngày này, hội đến mức như thế sớm, đột nhiên như thế, lại tinh thần xoay người, đưa lưng về phía lại Tam Hiếu lúc, trong nháy mắt đó, óng ánh nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Lúc này thời điểm, Đường Hiểu Đằng lại trái ôm phải ấp lấy hai cái thiên kiều bách mỹ thiếu nữ. Thong dong bình tĩnh đi vào phòng bệnh, cong ngón búng ra, đem một thẻ ngân hàng đạn đến lại tinh thần trên tay. Trong này, không nhiều không ít, vừa tốt có thập vạn nguyên chỉnh. Đường Hiểu Đằng hững hờ giải thích một câu, vừa mới nói xong, lại vây quanh hai thiếu nữ, đi ra ngoài. Uể oải một đường thanh âm, lại từ bên ngoài truyền vào lại tinh thần trong tai. Vẫn là câu nói kia, ta ôm bấp, tùy tiện vì ngươi mở ra, hoan nghênh ngươi nhập ta trong ngực. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, trong chớp mắt thì nhỏ khó thể nghe, hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Lại tinh thần nắm bắt thẻ ngân hàng, sau đó không chút do dự thẻ ngân hàng ném tới lại Tam Hiếu trên thân. ngươi những năm này tại trên người của ta cũng đầu nhập không ít tiền tài. Cái này 100.000 nguyên, chính là ta đối ngươi bổ khuyết. Từ giờ trở đi, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lại không liên quan, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói vừa xong, lại tinh thần xoay người rời đi, một mực cúi đầu thấp xuống, đứng ở trong góc nhỏ đường Thập Tam, ngẩng đầu liếc mắt một cái lại tinh thần rời đi bóng lưng. Không khỏi âm thầm gật đầu, lại Tam Hữu nằm dạp trên mặt đất, ô ô nha nha khóc ồ lên, lại tinh thần lấy ơn báo oán hành động, cho dù là lại Tam Hữu loại này thiết huyết tâm địa người, cũng thâm thụ cảm động. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy lại tinh thần vị trí cục thế, chỉ cần lại tinh thần một cái ám chỉ ánh mắt, Đường Hiểu Đằng hoặc là Đường Thập Tam cũng sẽ ở trong nháy mắt xuất thủ, đem chính mình cho giết chết. Cám ơn, bưng lấy thẻ ngân hàng lại Tam Hữu mặt mũi tràn đầy lệ nóng, nghẹn ngào nói, đã cảm thấy đầu hỗn loạn, rất muốn ngủ cảm giác. Cũng không có phát hiện hắn dị thường. Đối mặt Diệp Thiên nghi vấn, Nhan Như Tuyết cũng tốt, Bạch Ngưng Băng cũng được, liền Tô Tâm Di đáp lại cũng là lạ thường nhất trí. Liên quan tới cổ trùng, Nhan Như Tuyết lần trước tại Thanh Dương khu sở cảnh sát thì gặp một lần, lúc này lần nữa nhìn thấy, tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không giống Tô Tâm Di hoặc là Bạch Ngưng Băng như thế thất hồn lạc phách. Sau một lát, Nhan Như Tuyết giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lạnh giọng chất vấn, tại cổ trùng xuất hiện trước đó, ngươi lại ở nơi nào? Tuyệt đối đừng tìm cái gì vụng về lấy cớ nói, ngươi cũng ngủ, thành thật khai báo, ngươi làm gì đi? Diệp Thiên cười ha ha, gãi gãi tóc, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, còn thật bị ngươi cho đoán đúng, ta đúng là ngủ, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi Tô Mỹ Nhân a. Lấy Diệp Thiên đối Nhan Như Tuyết giải, nếu là mình nói chi tiết ra bản thân tại cổ trùng ẩn hiện trước đó, chính trong phòng vệ sinh chống cự tiêu mị mập mờ sắc sao dụ, loại này tình hình thực tế, một khi nói ra, tuyệt đối sẽ không Nhan Như Tuyết cho trong nháy mắt triệt để chọc giận. Chính mình thật vất vả mới cùng Nhan Như Tuyết quan hệ phát triển đến dắt tay cấp độ, liền ôm ấp, hoặc là lên giường trình tự đều không trải qua. Diệp Thiên cũng không hy vọng chính mình cùng Nhan Như Tuyết quan hệ yêu đương như vậy chết yểu. Tô Tâm Di bán tín bán nghi liếc mắt một cái Diệp Thiên. Nàng cũng không biết Diệp Thiên lời này là thật là giả, nhưng nàng tuyệt không dám ngay trước mặt mọi người đem chính mình trước đó cùng Diệp Thiên kiều diễm triền miên sự tình đem ra công khai, đành phải trọng trọng gật đầu nói, đúng nha, Như Tuyết, ta lấy nhân cách cam đoan, đại hỗn đản vừa mới thật sự là ngủ, làm sao ngươi biết? Nhan Như Tuyết thể hiện ra một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Tô Tâm Di thuần thuần cười nói, đương nhiên là đi phòng vệ sinh trên đường, trong lúc vô tình quét mắt một vòng đại hỗn đản, phát hiện hắn đang ngủ. Như Tuyết nha, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta? Nhan Như Tuyết lúc này mới gật đầu, mà Tô Tâm Di lại là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Vì giúp Diệp Thiên che lấp, chính mình vậy mà hùn vốn Diệp Thiên, đem tốt bản thân cho lừa gạt. Nhan Như Tuyết trầm mặc một chút, đại mi lần nữa nhíu lên, băng lãnh cơ trí ánh mắt, lại nhìn phía mấy bước bên ngoài Tiêu Mị, nghi ngờ nói, Tiêu Bộ trưởng, cổ trùng ẩn hiện về sau, người thật giống như cũng không ngủ a. Nhan Tổng Giám Đốc, ta lúc đó đúng lúc tại phòng vệ sinh bổ trang, vừa nghe đến Diệp Tiên sinh tại trong buồng phi cơ động tĩnh về sau, thì tranh thủ thời gian chạy ra đến, chỉ thấy được đầy đất côn trùng thi thể, thật là khủng khiếp a. Nói lời này lúc, Tiêu Mị thành thục gợi cảm vũ mị xinh đẹp sao trên mặt, tràn đầy thất kinh nghĩ mà sợ biểu lộ, liền Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Mị tuyệt đối là cái diễn xuất hảo thủ. Nhan Như Tuyết theo Tiêu Mị trong lời nói, cũng không có phát giác được bất luận cái gì chỗ sơ suất, cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Mị lời này là thật. Những thứ này cổ trùng là từ đâu đến? Nhan Như Tuyết lại chuyển di chú ý lực, hướng Diệp Thiên hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?